Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiền bối có biết họ đang làm nhiệm vụ không chứ? Tại sao có thể biến đùa thành thật với người đàn ông hoang dã kia? Sớm biết có thể như vậy thì vừa rồi hắn không nên khách khí mà tìm một cô em. Cần gì hợp tác diễn trò với tổ viên chứ? Thật đáng ghét. Bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, hắn thật là đấm tâm can mà. Cậu mới ngủ đấy, ai làm gì hả? Quý Tiệp mắng hắn. Nhưng cô đỏ mặt. A Hào chỉ chứng cớ cho cô xem, mặt của tiền bối đúng là đỏ như quả táo chín. Đây rõ ràng là vẻ mặt sau khi làm tỉnh xong. Đây là do trình độ diễn xuất của tôi quá tốt. Nếu không có bộ dạng như vậy, người ta liệu có tin tưởng tôi vừa mới làm tỉnh xong sao? Quý Tiệp không một chút chột dạ, tiếp tục nói láo. Đúng rồi, đỏ mặt chỉ là diễn, vậy trình độ diễn xuất của tiền bối đúng là quá tốt. Tại sao cô không đi làm diễn viên mà lại làm cảnh sát chứ? Thật là lừa ai chứ? Cho hắn là đồ ngốc sao? Cậu tìm được Gigi rồi ư? Quý Tiệp vỗ vỗ mặt, nghĩ muốn xoa một chút dấu vết kích tình. Cô còn muốn đứng lên, nhưng vừa mạnh mẽ đứng lên mới phát hiện chân mình bị nhũn ra rồi. Thiếu chút nữa là cô ngã nhào, may có A Hảo nhanh tay đỡ cô. Nếu không, cô đã sớm té theo kiểu chó ăn phân. Trình độ diễn của tiền bối thật tốt, ngay cả việc nhuyễn chân cũng diễn như thật vậy. A Hào dối trá, vỗ vỗ tay. Hắn rõ ràng đang giễu cợt cô, làm sao cô nghe lại không hiểu chứ? Cô trợn mắt nhìn A Hào một cái. Nói chuyện chính được không? Cậu đã tìm thấy Gigi chưa? Tìm được rồi, bằng không vừa rồi một trận cười vang lên. Hôm nay thất thân cũng không chỉ có mình cô. Quý Tiệp liếc mắt một cái. Được rồi, không nói nữa. Chỉ là nam Gigi không tìm được cô. Hắn sợ cô xảy ra chuyện nên liền dũng cảm xông vào hang cọp. Hắn đi đâu? Quý Tiệp kinh hãi hỏi. A Hào nhún vai một cái, tỏ vẻ không biết. Ai nha, chẳng lẽ hắn xông bậy vào chỗ hắn không nên vào sao? Tất cả những hành động ở đây đều phải rất cẩn thận, bằng không bị phát hiện thân phận sẽ rất thê thảm. Quý Tiệp, không xong rồi. Dương Sĩ Bảo vội vã trở lại. Hắn nói hắn muốn ra ngoài dạo một vòng. Cô cũng không biết ý hắn là muốn đi đâu, nhưng sao vừa trở lại đã nói không xong rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Một tổ viên của các người đã bị phát hiện thân phận rồi. Dương Sĩ Bảo nói. Anh ta bị bắt rồi. Là Gigi. A Hào lập tức nghĩ đến người anh hùng chạy đi tìm Quý Tiệp tiền bối. Hắn thật sự được gọi là anh hùng. Trịnh anh hùng, cái tên nghe thật kém cỏi. Làm sao bây giờ, nếu không lập tức thông báo với tổng cục? Quý Tiệp quyết định thật nhanh nói. Chuyện này bảo cô phối hợp là được rồi, cô đi theo tôi. Dương Sĩ Bảo lôi tay của Quý Tiệp chạy. Hả, tiền bối, cô muốn đi đâu? A Hào đuổi theo. Cậu nhanh chóng thông báo cho tổng cục đi. Nhưng cô bị người khác lôi đi. Trời mới biết được người đàn ông kia có phải người xấu hay không. Mặc dù anh ta không gọi là anh hùng, nhưng có thể là anh hùng cứu mỹ nhân. Tôi không sao, cậu nhanh đi đi. Mặc dù Quý Tiệp không biết tại sao A Bảo lại lôi cô chạy lên lầu, nhưng cô tin A Bảo tuyệt đối sẽ không hại cô. Trong căn phòng họ từng ở, mặc dù Quý Tiệp không thấy gì bên trong, nhưng từ bên trong xuất hiện những thanh âm dầm đáng, cũng đủ biết bên trong đang trình diễn tiết mục gì. Nơi này cũng có người đang làm tình sao? Ừ, họ vừa mới làm dưới lầu xong, liền nói với người hầu bàn muốn chìa khóa căn phòng kia, rồi trực tiếp dẫn người tới, rồi triển miên mấy lần nữa. Cái gì? Cũng có thể ở trong phòng làm. Vậy vừa rồi sao anh không nói? Tại sao lại muốn cô làm chuyện đó với anh trước mặt bàn dân thiên hạ cơ chứ? Thật mất mặt quá. Cô sẽ không muốn đâu. Sao anh biết? Anh làm gì mà lại chắc chắn như vậy? Bởi vì bên trong đầu đều có một ít đạo cụ SM. Nói một cách khác, cũng chính là căn phòng kia đều có một chút đam mê đặc biệt. Cũng chính là khuynh hướng bị ngược, hoặc là người có khuynh hướng ngược. Cô là loại nào? Tôi không phải loại nào hết. Dùng chẳng phải được sao? Hắn dương môi khẽ cười. Huống chi, cô cho rằng căn phòng kia rất đơn giản sao? Nếu trong phòng tắm không có camera nhỏ như lỗ kim vậy, thì ông chủ trong này cũng không dám liều mạng làm những chuyện phạm pháp như thế này đâu. Anh nói... Hắn ghi hình làm bằng chứng, chính là muốn những nhân vật ở đây, mặt mũi kia làm con rối của hắn. Dương Sĩ Bảo thấy vậy, lấy chìa khóa trong tay hỏi cô. Thế nào, muốn vào xem một chút không? Không cần. Quý tiểu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net